Lúc này quanh đống đổ nát ở Vương Sơn, toàn các cao thủ có khí thế đáng sợ, trong đó có cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Hồi trước, trong số cao thủ hạ giới dưới cổ võ xuất hiện ở thế tục, có rất ít cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Cho dù có cao thủ thiên cảnh tam phẩm thì họ cũng sẽ ẩn nấp trong bóng tối, không dễ xuất hiện. Nhưng hôm nay ở Vương Sơn tại Trung Châu lại có ít nhất 20 cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Chẳng lẽ nơi phát ra tiếng động hồi nãy không phải là nơi này ư? Một cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ nhíu mày. Chấn động ở Vương Sơn hồi nãy đã dẫn họ tới đây. Kết quả họ tới rồi nhưng không phát hiện điều gì khác thường hết. Chắc hẳn tiếng động hồi nãy là truyền tới từ nơi này. Lúc này một cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ khác lên tiếng. Lão ta nhìn chằm chằm vào đống đồ nát với vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Có lẽ cao thủ gây ra tiếng động đó đã rời đi rồi. Có người nhận ra cao thủ vừa lên tiếng, không nhịn được mà hỏi. Đại nhân, ý ngài là tiếng động ở đây trước đó do một cao thủ hàng đầu gây ra ư? Đối phương gật đầu. Có lẽ cao thủ đó chính là cao thủ đã vượt thiên kiếp ở đây 10 ngày trước. Tôi đoán hôm đó sau khi vượt thiên kiếp, thực lực của đối phương đã tăng lên về chất lượng. Nhưng thiên kiếp quá mạnh, tuy đối phương đột phá cũng đã bị thương, nên đã tĩnh dưỡng ở đây trong khoảng thời gian này. Đương nhiên cũng có khả năng thiên kiếp hôm đó quá mạnh, đối phương không vượt qua được, hơn nữa còn bị thương nặng, nên đành tĩnh dưỡng ở đây. Giờ vết thương đã gần như lành hẳn, nên mới rời khỏi nơi này rồi. Nghe thấy lão nói thế, mọi người đều kinh ngạc. 10 ngày trước, thiên kiếp đáng sợ bỗng bùng nổ trên bầu trời Vương Sơn, khiến những cao thủ đã quan sát từ xa sợ hãi tới tận bây giờ. Ngay cả các cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ cũng vô cùng kinh hãi. Với tư cách là cao thủ của hạ giới dưới cổ võ, đương nhiên họ từng thấy cảnh cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong vượt thiên kiếp khi đột phá. Nhưng uy lực của thiên kiếp giáng xuống Vương Sơn hôm đó đã vượt xa thiên kiếp khi cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Chuyện này đúng là khó tin. Nhưng là cao thủ có cấp bậc như thế nào thì mới thu hút được thiên kiếp đáng sợ vượt xa thiên kiếp khi đột phá thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong như thế chứ? Đúng lúc này, hơn trăm khí thế mạnh mẽ bỗng nhanh chóng lao tới. Một nhóm người mặc trang phục thống nhất xuất hiện, bao vây đống đổ nát ở Vương Sơn. Quân đoàn cao thủ làm việc, những người không phận sự hãy mau chóng rời đi. Người dẫn đầu là một cô gái có khí thế thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bên cạnh cô ta còn có một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Các cao thủ vừa bao vây đống đổ nát ở Vương Sơn đều có thứ lực thấp nhất là thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Thậm chí còn có mấy cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ và trung kỳ nữa. Tuy ở đây có cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ từ hạ giới dưới cổ võ, nhưng họ đều có vẻ kiêng dè khi đối mặt với người của quân đoàn cao thủ. Nhánh quân đoàn cao thủ này do quân đoàn trưởng Mạnh Thiên Lan đích thân dẫn dắt. Cao thủ trung niên bên cạnh cô ta là Trúc Anh Sơn, đã được Dương Chấn tặng đan dược trước đó. Về những thành viên khác của quân đoàn cao thủ, 90% trong số họ là tán tu đến từ hạ giới dưới cổ võ, giờ đã hết sức trung thành với quân đoàn. Tất cả là vì Dương Chấn đã thể hiện thiên phú luyện đan hàng đầu rồi. Bây giờ vẫn còn rất nhiều tán tu đến từ hạ giới dưới cổ võ cố gắng xin gia nhập quân đoàn cao thủ. Nhưng yêu cầu để gia nhập quân đoàn cao thủ rất cao, vừa phải có thiên phú võ đạo, vừa phải có nhân phẩm tốt. Cho dù thực lực của họ mạnh đến mấy, nếu nhân phẩm có vấn đề, thì quân đoàn cao thủ cũng không nhận. Thì ra là quân đoàn trưởng Mạnh, chúng tôi đi ngay đây. Chào quân đoàn trưởng Mạnh, tôi là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Cô xem tôi có thể gia nhập quân đoàn cao thủ không thế? Những người đang có mặt lập tức nhận ra Mạnh Thiên Lan. Các cao thủ thực lực thấp vội rời đi. Có người to gan, chủ động chào Mạnh Thiên Lan một tiếng rồi mới rời đi. Cũng có người to gan hơn, xin gia nhập quân đoàn cao thủ ngay tại chỗ. Nhưng Mạnh Thiên Lan đang vội tìm tung tích của Dương Chấn, đương nhiên sẽ không nhận người trong tình huống này. Cô ta chỉ thản nhiên nói, nếu muốn gia nhập quân đoàn cao thủ, thì tới quân đoàn để xin gia nhập, rồi tiếp nhận kiểm tra. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra, thì sẽ được xếp vào quân đoàn cao thủ, hưởng phúc lợi đan dược. Phần lớn cao thủ nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn có một số người chưa vội đi. Sao các người chưa đi? Mạnh Thiên Lan nhíu mày nhìn về phía các cao thủ chưa đi này, với sắc mặt khó coi. Những cao thủ này đều có cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ đi cùng. Quân đoàn trưởng Mạnh, chúng tôi chỉ tới xem thôi. Quân đoàn cao thủ sẽ không ngang ngược đến mức không cho chúng tôi xem chứ. Lúc này một lão già mặc đồ truyền thống nhìn về phía Mạnh Thiên Lan hỏi. Trong mắt lão ta còn có vẻ khinh thường, hình như không coi quân đoàn cao thủ ra gì. Mạnh Thiên Lan nhíu mày, híp mắt nhìn chăm chăm vào đối phương. Tức là các người định ngăn quân đoàn cao thủ chúng tôi làm nhiệm vụ à? Đối phương cười lạnh. Tôi cũng không nói thế, quân đoàn trưởng Mạnh đừng có đổ oan cho tôi. Lúc này Trúc Anh Sơn bên cạnh Mạnh Thiên Lan bỗng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lão già tóc bạc. Tề Lương, ông định vi phạm quy định mới ư? Lão già tóc bạc chính là Tề Lương. Phía sau lão có 5-6 cao thủ, toàn là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm. Hừ! Tề Lương chỉ lạnh lùng nhìn Trúc Anh Sơn rồi hờ hững nói. Làm chó thì nên có ý thức của chó. Tôi nói chuyện với chủ của cậu. Cậu có tư cách xen vào ư? Vả miệng! Lão ta vừa dứt lời. Một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong đã xuất hiện trước mặt Trúc Anh Sơn như bóng ma. Bốp một tiếng, đối phương tát vào mặt Trúc Anh Sơn. Tuy cái tát này không vang lắm nhưng hết sức chói tai. Khóe miệng Trúc Anh Sơn còn rỉ máu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Phải biết rằng giờ Trúc Anh Sơn là phó quân đoàn trưởng của quân đoàn cao thủ. Tuy ông ta không mạnh nhưng rất được Mạnh Thiên Lan coi trọng. Không những thế, sau khi được tứ trưởng lão Dương Chấn của hội trưởng lão tặng đan dược, thực lực của ông ta đã tăng đến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Tề Lương là dòng chính của thế gia cổ võ, mà lại dám ra tay với Trúc Anh Sơn. Có thể tưởng tượng được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Ngông cuồng! Mạnh Thiên Lan lập tức nổi giận, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ cô ta. Nhưng cô ta chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Chút khí thế này vốn không làm gì được Tề Lương. Hơn trăm cao thủ của quân đoàn cao thủ cũng phóng khí thế ra, giận dữ nhìn chằm chằm vào Tề Lương. Nhưng trước áp lực từ nhiều cao thủ như thế, Tề Lương chỉ cười lạnh. Lão ta khoát tay, khí thế khủng khiếp hơn bùng nổ từ người của lão ta, lập tức chấn áp khí thế của quân đoàn cao thủ. Thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ ư? Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Tề Lương, người của quân đoàn cao thủ đều biến sắc. Khóe miệng Trúc Anh Sơn đầy máu, ông ta nhìn chằm chằm vào Tề Lương, cắn răng. Không ngờ ông đã đột phá thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Khó trách ông dám hống hách ở thế giới mới như vậy. Ông ta biết Tề Lương. Khoảng thời gian trước, lão ta chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi mà lão ta đã đột phá rồi. Tề Lương không buồn quan tâm tới Trúc Anh Sơn. Lão ta chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên Lan. Quân đoàn trưởng Mạnh, muốn điều tra gì thì cứ điều tra. Nhưng nếu muốn người của gia tộc cổ võ họ Tề chúng tôi rời đi thì không được đâu. Trong mắt Mạnh Thiên Lan lóe lên ánh sáng sắc bén. Nếu không biết sự mạnh mẽ của đối phương, cô ta đã muốn xông lên liều mạng rồi. Cho dù tất cả các thành viên có mặt của quân đoàn cao thủ ở đây cùng ra tay, thì có lẽ cũng không phải là đối thủ của Tề Lương. Tùy số lượng thành viên của quân đoàn cao thủ đã tăng gấp mấy lần, nhưng vẫn không có cao thủ thiên cảnh tam phẩm nào gia nhập. Ở hạ giới cổ võ, cao thủ thiên cảnh tam phẩm sẽ là thiên tài thuộc dòng chính, được thế gia cổ võ chú trọng bồi dưỡng, hoặc là tán tu có thiên phú vô cùng xuất chúng, đã được thế gia cổ võ coi trọng, ký khế ước với thế gia cổ võ, phục vụ thế gia cổ võ suốt đời. Cũng vì tài nguyên võ đạo đã bị hạn chế, bị thế gia cổ võ thao túng, rất ít tán tu hạ giới dưới cổ võ có thể tu luyện tới thiên cảnh tam phẩm bằng thiên phú của mình. Cho dù họ tu luyện tới thiên cảnh tam phẩm thì cũng sẽ bị thế gia cổ võ áp dụng cách vừa đấm vừa xoa. Họ phải phục tùng thế gia cổ võ hoặc chết. Chuyện này cũng dần đến ân oán sâu sắc giữa tán tu hạ giới giữa cổ võ và các thế gia cổ võ ở đây. Mạnh Thiên Lan cố nén giận nhìn chằm chằm vào Tề Lương. Tiền bối đang công khai vi phạm quy định của thế giới mới ư? Tề Lương nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên Lan. Cô tưởng cô là quân đoàn trưởng của quân đoàn cao thủ, do hội trưởng lão thế tục đẩy lên, thì có thể chỉ tay năm ngón trước mặt tôi ư? Mạnh Thiên Lan hít sâu một hơi, ra sức nén giận cắn răng. Tôi chỉ biết nếu tôi đã là quân đoàn trưởng của quân đoàn cao thủ, thì phải bảo vệ quy định của thế giới mới. Mời tiền bối dẫn người rời đi đi. Tề Lương cười lạnh nhìn Mạnh Thiên Lan. Nếu tôi không đi thì sao? Không đi ư? Mạnh Thiên Lan kinh ngạc. Hình như không ngờ Tề Lương lại nói thế trước mặt mọi người. Cô ta lập tức nhíu mày. Nếu tiền bối không đi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Có lẽ sau này Trung Châu sẽ không chào đón người của gia tộc cổ võ họ Tề nữa. Các cao thủ xung quanh đều kinh hãi. Mạnh Thiên Lan chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, mà dám nói thế trước mặt cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ, đúng là không sợ chết. Từng giây từng phút trôi đi, Tề Lương vẫn đứng yên, híp mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên Lan, không hề có ý rời đi. Mạnh Thiên Lan đúng là cũng không sợ hãi, đối mặt với Tề Lương một cách kiên cường. Khi thấy cuồng bạo bao phủ lấy Mạnh Thiên Lan, lúc này Mạnh Thiên Lan đang phải chịu áp lực không gì ngăn cản nổi. Áp lực khổng lồ này khiến người cô ta run khẽ. Nhưng cô ta vẫn siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Tề Lương, không chịu lui lại. Tề Lương bỗng cười lạnh, phóng khí thế mạnh hơn ra. Vì không chịu nổi áp lực này, người của quân đoàn cao thủ xung quanh không thể không lùi lại mấy bước. Có người thực lực yếu còn hộc máu, bị thương không nhẹ nữa. Tề Lương cũng thầm kinh ngạc trước sự kiên trì của Mạnh Thiên Lan. Lão ta cứ tưởng Mạnh Thiên Lan sẽ không chịu nổi áp lực từ mình. Không ngờ lão ta đã tăng áp lực lên gấp đôi mà Mạnh Thiên Lan vẫn chịu được. Ngay cả thiên tài thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của hạ giới giới cổ võ cũng chưa chắc đã chịu được áp lực khổng lồ như thế rồi. Không ngờ một cô gái thế tục trẻ như Mạnh Thiên Lan lại có thể chịu được. Trong mắt Tề Lương bỗng lóe lên sát khí mãnh liệt. Nếu thiên tài như thế không cùng phe với lão ta, thì chắc chắn không thể để cô ta sống sót được. Mạnh Thiên Lan là người của hội trưởng lão thế tục, chắc chắn không đứng về phía lão ta. Nếu thế thì chỉ có thể trừ khử cô ta thôi. Nghĩ tới đây, lão ta phóng khí thế mạnh hơn nữa. Sắc mặt Mạnh Thiên Lan lập tức trắng bệch, chân cô ta run lẩy bẩy. Cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ đang phóng khí thế về phía cô ta, với thực lực của cô ta thì không thể chịu được. Ầm một tiếng động rất lớn vang lên. Mạnh Thiên Lan khựu một chân xuống đất, mặt đất cũng lõm xuống ngay lập tức. Người của quân đoàn cao thủ thấy thế đều biến sắc, ai cũng giận dữ nhìn chăm chăm vào Tề Lương bằng đôi mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể giết tên khốn này bằng ánh mắt thôi. Trúc Anh Sơn nổi giận hét lớn, Tề Lương, tôi liều mạng với ông. Ông ta hét lên, hơi nhích chân, lao tới chỗ Tề Lương. Trước đó Dương Chấn đã dặn ông ta phải bảo vệ Mạnh Thiên Lan cẩn thận. Lúc này Mạnh Thiên Lan đang phải chịu áp lực từ cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ là Tề Lương. Nếu ông ta không ra tay, cho dù Mạnh Thiên Lan không chết thì cũng sẽ bị mất hết võ công, từ giờ trở thành người tàn phế rồi. Không biết tự lượng sức mình. Tề Lương lạnh lùng nói, lập tức vung tay tấn công Trúc Anh Sơn. Dầm một tiếng, ngay sau đó tiếng va chạm nặng nề vang lên. Cùng với tiếng xương gãy, Trúc Anh Sơn hộc máu bay ra xa 7-8 mét. Sau khi rơi xuống, Trúc Anh Sơn lại hộc máu ra. Mọi người nhìn mà sững sờ, không ngờ Tề Lương lại hùng hổ như vậy, biết rõ quy định mới mà vẫn dám nặng tay với người của quân đoàn cao thủ. Tề Lương! Trúc Anh Sơn ngã xuống đất, đứng dậy nhưng vết thương quá nặng, không sao đứng nổi, chỉ có thể giận dữ quát. Mạnh Thiên Lan vô cùng giận dữ, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí điên cuồng, cô ta nghiến rằng, lão già, có giỏi thì tôi giết tôi đi. Chắc chắn hội trưởng lão sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp như ông đâu. Tôi khuyên ông tốt nhất nên giết tôi. Bằng không, chắc chắn tôi sẽ tự tay giết ông. Lúc này trong mắt Mạnh Thiên Lan không hề có sự sợ hãi. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tề Lương với vẻ căm thù. Cô chán sống rồi. Tề Lương lập tức nổi giận, bỗng giơ tay phải lên. Cùng lúc đó sức mạnh có thể hủy diệt đất trời cũng hình thành trong bàn tay của lão ta. Nếu cô đã chán sống, tôi sẽ phế bỏ võ công của cô. Sau khi mất võ công rồi, tôi cũng muốn xem sau này cô còn thực lực giết tôi không đấy. Không ngờ lão ta lại định phá hủy võ đạo của Mạnh Thiên Lan. Tề Lương, ông dám! Trúc Anh Sơn quát lại hộc máu. Những thành viên khác của quân đoàn cao thủ cũng nổi giận, định xông lên, nhưng lại bị mấy cao thủ thiên cảnh nhị phẩm nhà họ Tề ngăn cản. Nhà họ Tề chỉ có 7-8 cao thủ, còn quân đoàn cao thủ thì có cả 100 người. Nhưng áp lực từ cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ như Tề Lương đang chấn áp quân đoàn cao thủ. Họ không thể xông tới chỗ Tề Lương. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay với khí thế hủy diệt đất trời kia của Tề Lương, thẳng thừng giáng vào đan điền của Mạnh Thiên Lan. Ai cũng biết một khi lão ta đánh trúng, Mạnh Thiên Lan sẽ hoàn toàn tàn phế. Hừ! Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó một bóng người chắn trước Mạnh Thiên Lan như bóng ma, giơ tay chặn đòn đánh từ Tề Lương. Ầm một tiếng, khoảnh khắc hai người va vào nhau, như đá tảng rơi xuống biển, dấy lên đợt sóng năng lượng hủy diệt, lan khắp bốn phía.

Nếu vậy thì tôi sẽ theo tới cùng. Quỷ thủ chợt nói. Ngay sau khi dứt lời, lão ta bỗng dậm mạnh chân, lao tới chỗ Tề Lương. Tề Lương lập tức biến sắc, tức giận nói. Quỷ thủ, ông không có đạo đức. Rõ ràng ông ấy đếm tới 9 thôi mà. Quỷ thủ hư lạnh. Lúc này lão ta đã xông tới trước mặt Tề Lương. Lão ta tung trường về phía Tề Lương, đồng thời quát. 10! Ầm một tiếng, Tề Lương không kịp né tránh. Trong khoảnh khắc này, não chỉ có thể ứng phó. Đành giơ tay đỡ đòn của quỷ thủ. Sau tiếng va chạm dữ dội, Tề Lương chỉ cảm nhận được cơn đau nhói lan dọc theo cánh tay. Lão ta cũng bị sức mạnh cuồng bạo này đánh bay, nhưng quỷ thủ vẫn không định nương tay. Đúng lúc Tề Lương bị đẩy lùi, lão ta bỗng dậm chân lao tới. Quỷ thủ, ông dám! Tề Lương vừa đứng vững đã thấy một đòn đánh chí mạng, lập tức ập về ngực mình. Không ngờ quỷ thủ định giết lão ta thật. Đây là điều mà lão ta nằm mơ cũng không ngờ tới. Cho dù thế nào, quỷ thủ cũng từng là cung phụng của nhà họ Tề. Hôm nay, lão ta lại định giết dòng chính của nhà họ Tề. Không riêng gì Tề Lương, cao thủ nhà họ Tề và đám người Mạnh Thiên Lan cũng không ngờ tới. Ai! Đúng lúc này, tiếng thở dài vang lên. Cả không gian bỗng bị một khí thế không tên bao trùm. Ngay cả quỷ thủ định giết Tề Lương cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng đòn đánh của lão ta đã được tung ra. Giờ muốn ngừng cũng muộn rồi. Vù một tiếng ngay sau đó, nắm đấm của lão ta giáng xuống từ không trung, tạo ra tiếng nổ. Nhưng Tề Lương vốn đã chết dưới tay lão, lại xuất hiện ở cách đó 3 mét. Bên cạnh Tề Lương có một người trung niên đang cầm chai rượu. Lúc này người trung niên vẫn đang giơ chai rượu lên uống. Khi nhìn thấy người trung niên kia, con người quỷ thủ bỗng co lại. Ông ta kinh hãi nói, cậu không mất võ công à? Tề Lương cũng nhìn người trung niên vừa cứu mình như thấy ma, khiếp sợ nói. Tề Thiên Hà, chẳng phải năm đó cậu đã tự phá hủy võ đạo vì người phụ nữ kia ư? Người trung niên có dáng vẻ say xỉn này không phải người bình thường mà chính là Tề Thiên Hà, người đại diện thực sự của nhà họ Tề ở Trung Châu. Ngoài ra ông ta còn có một thân phận khác khiến tất cả cao thủ hạ giới dưới cổ võ khiếp sợ. Ông ta từng là thiên tài số 1 trên thiên bảng của hạ giới dưới cổ võ. Theo quy định của thiên bảng, phải bước vào thiên cảnh trước 40 tuổi thì mới có tư cách tiến vào bảng xếp hạng. Tề Thiên Hà từng đứng đầu cao thủ hạ giới dưới cổ võ, đứng đầu thiên bảng. Điều đó có thể thấy thực lực và thiên phú khủng khiếp của lão ta năm đó. Nhưng trong mắt tất cả cao thủ hạ giới dưới cổ võ, Tề Thiên Hà đã tự bỏ võ đạo của mình vì một người phụ nữ. Nhưng hồi nãy khi quỷ thủ sắp giết Tề Lương, Tề Thiên Hà đã xuất hiện rồi cứu Tề Lương kiểu gì đây? Tề Thiên Hà không trả lời quỷ thủ và Tề Lương, mà nhìn về phía đống hoang tàn của Vương Sơn nói. Tứ trưởng lão, có thể nể mặt tôi, cho Tề Lương một con đường sống không? Ngày thế mọi người đều khiếp sợ. Không ngờ Tề Thiên Hà lại nói chuyện với tứ trưởng lão trong lúc nhìn đống đổ nát của Vương Sơn. Rõ ràng người được Tề Thiên Hà gọi là tứ trưởng lão chính là Dương Chấn. Tứ trưởng lão được hội trưởng lão Thế Tục sắc phong trước đó. Vào lúc này, mọi người đều nhìn về phía đống đổ nát với vẻ chấn động. Mạnh Thiên Lan khẽ run lên, nhìn đống đổ nát của Vương Sơn với vẻ mong chờ. Trước đó ở Vương Sơn có tiếng động rất lớn. Thật ra cô ta dẫn người tới đây ngay tức khắc là để tìm tung tích của Dương Chấn. Nhưng cô ta đã cho người bao vây nơi này mà vẫn không phát hiện tung tích của Dương Chấn. Giờ Tề Thiên Hà lại nói chuyện với đống đổ nát. Tức là Dương Chấn đang ở dưới đất đá. Chẳng lẽ tiếng động phát ra từ Vương Sơn trước đó là do tứ trưởng lão gây ra? Một người của thế gia cổ võ nghiêm nghị nói. Một người hạ giới dưới cổ võ khác nói. Nếu đúng thế thật, tức là thiên kiếp bùng nổ ở đây 10 ngày trước cũng do tứ trưởng lão dẫn tới. Nhưng không biết tại sao cậu ta lại bị kẹt dưới đống đổ nát ở Vương Sơn nhỉ? Nghe thấy hai cao thủ của thế gia cổ võ nói thế, đám đông càng thêm kinh hãi. Ai cũng biết thiên kiếp đã giáng xuống đây 10 ngày trước mạnh đến mức nào. Tuy khi ấy họ không ở hiện trường, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp ở Vương Sơn từ xa. Ngay cả thiên kiếp khi cao thủ hạ giới dưới cổ võ đột phá thiên cảnh tứ phẩm cũng yếu hơn thiên kiếp kia rất nhiều. Nhưng Tề Thiên Hà đã đặt câu hỏi với đống đổ nát một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời. Tề Thiên Hà, ông đang làm cái gì vậy? Lúc này một cao thủ đến từ thế gia cổ võ nhìn về phía Tề Thiên Hà nhíu mày. một cao thủ thế gia của võ khác cũng lạnh lùng nói. Tể Thiên Hà, ông đang giỡn mặt với chúng tôi ư? Chúng tôi đã tới đây một lúc rồi, nhưng không hề phát hiện ra người dưới đống đổ nát này. Tuy họ kinh hãi vì Tể Thiên Hà, kẻ vô dụng tự hủy võ công, đã trở thành cao thủ tuyệt thế, nhưng họ cũng không tin dưới đống đổ nát có người. Tể Thiên Hà không để ý đến đám đông, mà nhìn chằm chằm vào đống đổ nát bằng ánh mắt nghiêm nghị, chợt nói. Nếu tứ trưởng lão không trả lời tôi sẽ xem như tứ trưởng lão đã đồng ý rồi. Ông ta nói rồi quay người nhìn về phía Tể Lương, bình tĩnh nói. Đi với tôi. Tể Lương vẫn đang chìm trong sự sợ hãi vì bị quỷ thủ suýt giết chết. Nghe thấy Tể Thiên Hà nói thế, lão ta mới hoàn hồn, lập tức nhìn quỷ thủ với vẻ kiêng dè rồi đe dọa. Quỷ thủ, ông dám phản bội nhà họ Tể. Một ngày nào đó, nhà họ Tể sẽ bắt ông phải trả giá đắt. Lão ta nói rồi định quay người rời đi theo Tể Thiên Hà. Trong mắt quỷ thủ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lão ta híp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tể Lương, nhưng không đuổi theo. Khi Tể Thiên Hà xuất hiện, tuy ông ta đã cứu Tể Lương bằng tốc độ cực nhanh, nhưng ông ta vẫn chưa thể hiện thực lực thật sự của mình. Nhưng lão ta cứ có cảm giác, thực lực của Tể Thiên Hà rất khó lường. Có lẽ năm đó ông ta không tự hủy võ công. Hoặc sau khi tự hủy võ công, ông ta đã nhận được kỳ ngộ mới, chẳng những võ đạo hồi phục mà còn tiến bộ thêm. Lúc này Mạnh Thiên Lan cũng không ngăn Tể Thiên Hà đưa Tể Lương đi, mà đang chú ý tới đống đổ nát của Vương Sơn. Ầm một tiếng đúng lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Khí thế khủng khiếp bùng nổ từ dưới đống đổ nát của Vương Sơn. Dầm một tiếng sau tiếng nổ, đất đá trên Vương Sơn bay thẳng lên trời, lập tức hóa thành bột mịn. Cao thủ xung quanh không chịu nổi khí thế này đều bay ra xa. Những người có cảnh giới thấp thì hộc máu, bay xa bị thương nặng. Tể Thiên Hà vừa dẫn Tể Lương đến nơi cách đó mười mấy mét lập tức biến sắc, bỗng vỗ vào ngực của Tể Lương. Dầm một tiếng, Tể Lương bị sức mạnh khổng lồ đánh bay ra xa. Mau đi đi! Đồng thời Tể Thiên Hà hét lớn với Tể Lương. Tóc ông ta bay phấp phới theo gió. Ông ta cầm chai rượu lên uống một ngụm lớn. Dầm một tiếng, cùng lúc đó khí thế khủng khiếp bỗng bùng nổ từ người của ông ta. Các cao thủ hạ giới dưới cổ võ vừa đứng vững đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tể Thiên Hà. Thiên cảnh tam phẩm trung kỳ ư? Một cao thủ của thế gia cổ võ khiếp sợ nói. Sao có thể chứ? 5 năm trước Tể Thiên Hà chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ mà thôi. Trong 5 năm ngắn ngủi, sao ông ta có thể mạnh đến mức đó được? Chẳng phải 5 năm trước, ông ta đã tự hủy võ công vì một người phụ nữ? Tôi nghe nói rất nhiều người đã từng trận mắt chứng kiến ông ta tự hủy võ công. Chắc chắn không phải là giả đâu. Có thể khẳng định 5 năm trước, ông ta đã từ bỏ võ đạo. Giờ ông ta lại trở thành cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Tức là ông ta đã có được thực lực sau khi tự hủy võ công ư? Trong lúc nhất thời, người của thế gia cổ võ đều vô cùng khiếp sợ. Khi biết Tể Thiên Hà đã tự từ bỏ võ đạo vào 5 năm trước, lại trở nên mạnh mẽ như vậy, rất nhiều người đều thấy khó tin. 5 năm trước chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, Tể Thiên Hà đã đứng đầu thiên bảng. Khi đó ông ta chưa đầy 40 tuổi. Yêu cầu của thiên bảng chính là bước vào thiên cảnh trước 40 tuổi. Giờ ông ta đã nằm ngoài phạm vi thiên bảng, nhưng thực lực của ông ta lại tăng quá nhiều trong 5 năm. Cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, ông ta vẫn là thiên tài có thiên phú hàng đầu. Lúc này Tể Thiên Hà như gặp kẻ địch mạnh, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Cút! Tiếng giận dữ bỗng giáng xuống từ trên trời. Tể Thiên Hà còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy sức mạnh không gì ngăn nổi lao về phía mình. Tuy thế ông ta vẫn không sợ hãi chắn trước Tể Lương, giơ tay đỡ đòn từ đối phương. Dầm một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Ầm ầm ầm, dưới mặt đất dưới chân Tể Lương đang đứng bỗng chốc nổ tung. Điều khiến mọi người khiếp sợ chính là quần áo trên người Tể Thiên Hà cũng đã nát vụn. Tuy ông ta vẫn đứng nhưng khóe miệng đã dỉ máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước. Chết đi! Giọng nói vô cùng lạnh lẽo bỗng vang vọng khắp Vương Sơn. Các cao thủ thấy một bóng đen đuổi theo Tể Lương đang chạy trối chết rồi giơ tay lên. Ầm một tiếng trước sự khiếp sợ của mọi người, lưng Tể Lương lõm hẳn xuống. Ngay khi bị đánh trúng, lão ta cũng bay ra xa mười mấy mét như đạn pháo. Khi rơi xuống đất, hơi thở của lão ta đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh lặng ngắt, mọi người tròn mắt nhìn cao thủ bí ẩn đang đứng quay lưng về phía đám đông. Một cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ đã bị đối phương giết bằng một đòn ư?